Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Cộng sinh. Cao Lê nguyên bản thập phần lo lắng tự mình có thể sẽ tại Thượng Kinh dừng lại thời gian quá dài. Bất quá Sở Diệu Âm 10 phần không chịu thua kém. Vậy mà tại ngày thứ 2 liền tỉnh lại, trời vừa sáng, Cao Lê lập tức liền được triệu hoán tiến cung. Bất quá kỳ quái là, Cao Lê không nhìn thấy tưởng tượng bên trong náo nhiệt tràng cảnh. Không chỉ như thế, công chúa nơi cư trú Tiên Âm Trai chung quanh lại còn xuất hiện đông đảo cường giả phong thủ. Đi vào Tiên Âm Trai, đối diện Cao Lê đầu tiên nhìn thấy chính là hai tên cường giả chí tôn. Một nam một nữ, nhìn như là vợ chồng. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, hai người kia gật gật đầu, nói: "Cao công tử." Cao Lê gật đầu, hành lễ nói: "Hai vị tiền bối tốt." Hai người hoàn lễ, sau đó lôi kéo Cao Lê đi vào trước cửa, thấp giọng nói: "Cao công tử đợi chút nữa, nếu là thấy cái gì kinh dị sự tình, không cần thiết lên tiếng kinh hô." Cao Lê trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ lại cái kia công chúa đến cùng vẫn là biến dị Trương Xúc Tu rồi, cuống họng cũng thay đổi thành phá la rồi. Dễ nghe như vậy thanh âm, rất đáng tiếc a. Cao Lê lòng mang thấp thỏm, tại hai người dẫn dắt phía dưới đi vào gian phòng. Đi vào trong phòng, nhìn thấy tại chau mày đi ra hoàng đế. Nhìn thấy Cao Lê, hoàng đế thấp giọng nói: "Cao công tử, ngươi mau đi xem một chút đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Cao Lê đi nhanh hai bước, đi vào trong phòng, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Sau đó, hắn thấy được đang ngồi ở trước bàn Sở Diệu Âm, cùng một con tại nàng trước bàn bò qua bò lại tà dị. Sở Diệu Âm đung đưa ngón tay, cái kia tà dị liền trên bàn đung đưa trái phải, dường như là đang khiêu vũ. Cho nên, đây là thu làm sủng vật tiểu tinh linh rồi. Hô, còn tốt, không phải biến dị. Công chúa điện hạ, Cao Lê đi qua hành lễ, nhưng mà Sở Diệu Âm không có động tĩnh. Điện hạ, Cao Lê lại đề cao tiếng nói, vẫn là không có đáp lại. Cao Lê quay đầu nhìn một chút hoàng đế. Hoàng đế thấp giọng nói, Diệu Âm kỳ thật đêm qua cũng đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, thuận tiện giống như mất hồn phách, ai kêu cũng không trả lời. Mà cái kia tà dị cũng tại đồng thời cắt đoạn mất chiếc lồng chạy ra. Truy nguyên ti tiến sĩ nhóm một đường đuổi tới, mới phát hiện Diệu Âm cùng cái kia tà dị vậy mà hài hòa chung sống, lại như cùng sủng vật. Lại có việc này. Chân khí thị giác phía dưới, Cao Lê cẩn thận phân tích một nhóm Sở Diệu Âm trước mắt trạng thái. Hắn phát hiện một kiện không giống bình thường sự tình. Sở Diệu Âm kỳ thật vẫn chưa có tỉnh lại. Băng phong nàng đầu não hàn băng chân khí mặc dù đã buông lỏng, nhưng nàng đầu não bên trong vẫn không có hoạt động một chút dấu hiệu. Mà lúc này thay thế Sở Diệu Âm hoạt động, vậy mà đó là ngực nàng khí hải một bên cái kia tà dị lưu lại luồng khí xoáy. Cao Lê vốn cho rằng tà dị ly thể, cái kia luồng khí xoáy cũng sẽ biến mất. Thật không nghĩ đến, cái kia luồng khí xoáy lại y nguyên tồn tại. Chẳng những tồn tại, lại vẫn có thể thông qua Sở Diệu Âm thân thể đến khống chế tà dị. Mà lại từ hoàng đế miêu tả xem ra, loại này khống chế vẫn là viễn trình điều khiển. Cao công tử, ngươi thấy rõ sao? Hoàng đế thấp giọng hỏi. Minh bạch một chút, bất quá không có toàn minh bạch. Cao Lê đem phát hiện của mình nói ra. Hoàng đế nghe xong, quay đầu nhìn về phía cái kia một đôi vợ chồng già. Kia đối vợ chồng già lại không nhìn thấy Cao Lê có thể nhìn thấy, cũng không dám có bất kỳ biểu thị. Không bằng dạng này, Cao Lê tiếp tục nói, ta nghĩ biện pháp tỉnh lại công chúa ý thức, lại đến phán đoán, như thế nào? Hoàng đế hỏi, ngươi có thể tỉnh lại Diệu Âm? Cao Lê nói, nguyên bản để chính công chúa điện hạ tỉnh lại là tốt nhất. nhưng trước mắt tình thế có biến, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp hòa tan công chúa đầu não hàn băng chân khí. Hoàng đế ánh mắt cẩn thận, trầm giọng nói, dạng này sẽ không đả thương đến Diệu Âm sao? Cao Lê cười nói, mời bệ hạ yên tâm, chân khí của ta ngay tại bên ngoài dẫn đạo một chút, sẽ không tiến nhập ý nghĩ nội bộ. Bệ hạ nhìn thoáng qua cái kia lão Chí Tôn vợ chồng, vừa trầm nghĩ một lát, rốt cục hít sâu một hơi, nói, liền xin nhờ Cao công tử. Cao Lê nói, bệ hạ yên tâm, Sở Diệu Âm lúc này đối ngoại vây hết thảy hoạt động đều không có phản ứng. Vô luận nói chuyện với nàng, vẫn là đụng đầu của nàng đều là như thế, như là mộng du. Cao Lê đem ngón tay đặt tại trên đầu nàng, lấy nhất mỏng manh chân khí rót vào đầu nàng bộ kinh mạch, hòa tan hàn băng chân khí. Cao Lê làm không được, nhưng Cao Lê chân khí lại có thể như là một chiếc tàu phá băng, đưa nàng tự thân băng phong đầu não mở ra một đạo nho nhỏ khe hở. Không cần nhiều, chỉ cần một tia khe hở, ý thức của nàng liền sẽ từng bước tỉnh lại. Quả nhiên, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Sở Diệu Âm động tác dừng lại, mà cái kia nguyên bản còn tại vũ đạo tà dị cũng đột nhiên đem tám đầu dài nhỏ chân cuộn mình phủ phục trên bàn, nhìn qua tựa như là một cái nữ hài tử thường dùng màu trắng son phấn hộp đồng dạng. Lại qua một lát, Sở Diệu Âm thân thể mềm mềm ngã xuống, ngay tại bên cạnh Cao Lê vội vàng đưa nàng ôm lấy. Lấy một cái 10 phần tiêu chuẩn ôm công chúa phương thức đem nó đặt lên giường. Công chúa, ôm công chúa, không có tâm bệnh. Tại Cao Lê trước mắt, băng phong não hải xuất hiện một tia khe hở, hàn băng chân khí cấp tốc rút đi, hòa tan. Ý vị này Sở Diệu Âm ý thức cũng ngay tại khôi phục. Vẻn vẹn qua không đến một khắc đồng hồ, Sở Diệu Âm đột nhiên kinh hô một tiếng, người này dâm tặc. Sau đó nàng hô một tiếng đứng dậy, nắm lên gối đầu thẳng đến Cao Lê liền đập tới. Đáng thương Cao Lê không có bất kỳ cái gì phòng bị, trực tiếp bị cái kia gối đầu đập vào trên bụng. May mắn Cao Lê bụng 10 phần kiên cố, gối đầu rơi xuống đất, Cao Lê cũng không có thụ thương. Lại nhìn Sở Diệu Âm đỏ bừng cả khuôn mặt, vinh quang tột đỉnh, một đôi mắt to xinh đẹp bên trong ngậm lấy nước mắt, hai tay gắt gao nắm lấy chăn mền, hàm răng trắng noãn đong đưa bờ môi đều nhanh muốn ra tia máu. Công chúa điện hạ, ngươi gặp ác mộng? Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực hỏi. Ngươi, Sở Diệu Âm chỉ vào Cao Lê, nói năng lộn xộn, ngươi, nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ. Đột nhiên, Cao Lê ý thức được một chuyện, hắn hướng về phía trước nửa bước, vô cùng thấp thanh âm hỏi, công chúa điện hạ, ta giúp ngươi trị liệu thời điểm, ngươi hẳn là còn có ý thức. Trong chốc lát, Sở Diệu Âm đột nhiên từ dưới giường lấy ra một thanh tế kiếm, trước một chỉ Cao Lê. Cao Lê đang muốn chạy, kết quả Sở Diệu Âm vậy mà a mũi kiếm nhắm ngay tự mình. Hô, ta không muốn sống. Cao Lê nơi nào thấy qua chiến trận kia, dưới tình thế cấp bách, một bả nhấc lên trên mặt bàn cái kia màu trắng tà dị. Hô, kiếm hạ lưu nhân. Leng keng một tiếng, Cao Lê phát huy không hiểu độ chính xác, lại trực tiếp đem Sở Diệu Âm trong tay tế kiếm cho đập ra. Tế kiếm tuột tay, tà dị cấp tốc mở ra 8 đầu chân rơi vào Sở Diệu Âm trên bờ vai. Sau đó duỗi ra 2 cái đùi, đối Cao Lê dương nanh múa vuốt, siêu hung, mà Sở Diệu Âm vậy mà một tay lấy cái kia tà dị nâng lên, khóc lớn lên. Lần này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, làm sao còn có loại này cách chơi. Cao Lê cấp tốc chỉnh lý nơi này một chút mạch suy nghĩ, để tay lên ngực tự hỏi, Cao Lê không có làm bất luận cái gì việc trái với lương tâm. Điểm này Thái Hậu bên người lão ma ma có thể chứng minh. Trong lòng không thẹn, trên mặt tự nhiên là không xấu hổ. Không, Sở Diệu Âm tuyệt đối không có khả năng còn có ý thức. Băng Phong đầu não loại sự tình này, Cao Lê tận mắt nhìn thấy, mặc dù hắn thị giác không nhìn thấy sóng não đồ, nhưng cái kia hàn băng chân khí lại là thực sự, nàng không có bất kỳ cái gì lý do còn có ý thức. Như vậy nàng đến tột cùng là thông qua thủ đoạn gì nhìn thấy tự mình sở tác sở vi? Cao Lê lập tức đem ánh mắt chuyển hướng con kia tựa hồ còn tại an ủi Sở Diệu Âm ta gì. Công chúa điện hạ, ta có một vấn đề. Ngươi cùng cái này tà dị trước mắt là cái gì quan hệ? Cao Lê chỉ vào con kia tà dị hỏi. Lập tức, con kia tà dị lập tức dùng bốn cái chân chống đỡ lấy thân thể. Đồng thời nâng lên phía trước bốn đầu dài nhỏ chân. Phát ra thanh âm tê tê. Tựa hồ đang thị uy. Ta, vấn đề này. Lập tức để Sở Diệu Âm mở to hai mắt nhìn, nàng quay đầu nhìn tà dị cái kia cái đầu nhỏ cũng quay đầu nhìn nàng. Song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một phút đồng hồ. Sở Diệu Âm hai mắt lật một cái, thẳng tắp nằm xuống đất, mà cái kia tà dị cũng thu nạp tám đầu chân, lần nữa biến thành một con tiểu yên chi hộp. Diệu Âm, hoàng đế vội vàng chạy tới. Đưa tay thăm dò, có hơi thở, có mạch đập, Cao công tử đây là có chuyện gì? Hoàng đế nhíu mày hỏi, hồi bệ hạ, thảo dân có cái phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Tà dị một khi cùng người kết hợp, liền sẽ đem tinh thần cùng nhục thể hòa làm một thể. Chưa bao giờ có tách rời, mà bây giờ thảo dân để này tà dị thoát ly công chúa. Nhưng tà dị tinh thần cùng công chúa điện hạ dung hợp cũng không biến mất. Thảo dân tại cho công chúa điện hạ chẩn đoán điều trị thời điểm. Công chúa điện hạ cũng không thần trí. Duy nhất nhìn thấy ta chỉ có cái này tà dị. Cho nên ta hoài nghi. Trước mắt này tà dị khả năng cùng công chúa điện hạ cộng sinh. Cộng sinh, hoàng đế nhai nuốt lấy cái này mặc dù lạ lẫm. Nhưng là nghe xong liền hiểu danh từ. Cao Lê gật gật đầu, nói, đúng vậy, vừa mới công chúa điện hạ tỉnh lại, nhưng lại chưa hoàn toàn thanh tỉnh, tư duy hỗn loạn, trực tiếp đem tà dị nhìn thấy nội dung coi như chính nàng nhìn thấy. Lần này nàng mất đi ý thức, chính là chỉnh lý tư duy thời khắc, làm nàng tỉnh lại lần nữa, hết thảy liền có phần hiểu, lúc này hoàng đế bên người chỉ có kia đối chí tôn vợ chồng. Hoàng đế nhìn xem đôi phu phụ kia khẽ gật đầu, dù sao giờ này khắc này, ai cũng không có cách nào, chỉ có chờ đợi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?